vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy, cô đã nói cô mơ thấy giấc mơ này vào tối hôm qua. Vậy hôm qua cô đã đi qua những chỗ nào? Kỳ Giao Quang hỏi. Nghe vậy, Thượng Quan Cẩm Y bắt đầu nhớ lại. Đi đâu? À, tôi ra ngoài dạo chơi hội thất tịch. Hôm qua là thất tịch mà. Bạn tôi rủ tôi ra ngoài đi dạo. Kỳ Giao Quang nhướng mày. Chính là việc này. Có phải cô đã đi đối thơ không? Nghe vậy, Thượng Quan Cẩm Y mở to mắt không thể tin được. Hơi kinh ngạc nói. Đại sư, sao cô biết? Quả thật là vậy. Trong lòng Kỳ Giao Quang lại nhiều chút bất đắc dĩ. Cô có biết đối thơ vào ngày thất tịch có ý nghĩa gì không? Tôi biết chứ. Thượng Quan Cẩm Y vẫn chưa nhận ra chuyện này có liên quan gì đến sính lễ. Bạn tôi nói với tôi, đối thơ thành công vào ngày thất tịch có thể tìm được một người yêu. Lúc đó tôi cũng tìm hiểu một chút. Những bài thơ đó đều do cửa hàng tổ chức cho người khác phái viết một câu, sau đó lại đưa cho chúng tôi viết tiếp một câu. Nếu đối được, đối phương hài lòng thì có thể làm quen với nhau. Nhưng đó không phải đều là phong tục của rất lâu về trước rồi sao? Bây giờ những thứ này hầu như đều được làm công nghiệp hóa. Đều là do người của cửa hàng lên mạng tìm và sao chép lại. Thượng Quan Cẩm Y nói đến đây, đột nhiên cả người cứng đờ. Không phải chứ, bài thơ tôi đối là do người đã, viết ra. Thượng Quan Cẩm Y sợ toát mồ hôi lạnh. Ngà lúc đó cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Chủ yếu là do đã ra ngoài chơi lại vào đúng dịp lễ hội thì cũng nên hưởng ứng một chút. Tránh để cho mình quá lạc lõng trong đám đông. Hơn nữa, cô vốn là chuyên ngành Hán ngữ, cũng có chút hiểu biết nhất định về thơ ca. Vì vậy chỉ coi đó là một trò chơi bình thường. Trong văn hóa phương Đông từ ngàn năm trước, đối thơ từng là một hình thức thử thách trí tuệ và tài năng. Đồng thời cũng được sử dụng trong việc kết duyên vợ chồng. Trước đây, khi nam nữ chưa thể tự do tìm hiểu nhau, các gia đình thường sắp đặt hôn nhân thông qua mai mối. Tuy nhiên, trong những gia đình có học thức, việc chọn con rể hoặc con dâu không chỉ dựa vào gia thế mà còn dựa vào học vấn, tài thơ phú và sự ăn ý giữa hai người. Truyền thống đối thơ làm mối không chỉ là một hình thức mai mối độc đáo mà còn thể hiện sự coi trọng học thức, trí tuệ và sự ăn ý giữa đôi bên trong hôn nhân. Kỳ Giao Quang thở dài, chỉ là mối này rốt cuộc là tốt hay xấu, còn phải xem người trung gian này. Cách chương.